Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165 tâm tư ác độc người. Ông trời cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngày hôm sau thượng triều, Thượng Thư Uyển mấy lão già kia liên danh thượng tấu. Giống Đức Phi loại này vô đức người. Không xứng vì Phi. Cái kia tiểu phi tử phụ thân Vương Thị Lang. Cũng thượng tấu thỉnh cầu vì hắn nữ nhi lật lại bản án. Quốc công phủ Tôn Đại Nhân cũng thượng tấu nghiêm trị Đức Phi phái người tập kích thái tử chi tội. Cùng quốc công phủ giao hảo quan viên phụ họa chừng hơn 10 người. Âu Dương tướng quân không phải triều quan. Không cần mỗi ngày thượng triều. Nhưng cùng tướng quân phủ quan hệ tốt. Cũng thượng tấu nghiêm trị Đức Phi. Hoàng thượng đã sớm nghĩ tới kết quả này. Nhiều người tức giận khó phạm. Hắn trầm khuôn mặt nói một câu. Trẫm sẽ không nuông chiều bất luận cái gì một người. Hoàng thượng nói như vậy. Quần thần liền yên tâm. Đến buổi chiều. Trong cung liền có tin tức truyền ra tới. Đức Phi bị hạ phi hào. Dọn ra thừa đức cung. Sau đó biếm lãnh cung. Hoàng thượng niệm tam hoàng tử tuổi nhỏ. Khó tránh khỏi có sai. Huống hồ những cái đó sự hắn cũng không có tham dự. Hoàng thượng liền võng khai một mặt. Đồng ý hắn sư phụ dẫn hắn tại bên người vân du rèn luyện. Nhưng là, hoàng thượng vẫn như cũ là sĩ diện người. Hắn cũng không có công khai Đức Phi thân phận. Này cũng quái không được hắn. Vừa mới ra thông cáo không lâu. Lúc này nếu là lại công bố Đức Phi thân phận. Kia không phải chính mình đánh chính mình miệng. Quần thần nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ cần hoàng thượng không hề nuông chiều Đức Phi. Công không công khai thân phận của nàng. Vấn đề không lớn. Tiếp theo hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ. Mệnh đại lý tự ở 3 ngày trong vòng. Thu thập Lâm gia phụ tử chứng cứ phạm tội. Sau đó kết án. Nhận được thánh chỉ. Đại lý tự khanh tự nhiên biết như thế nào làm. Đó chính là im bặt không nhắc tới thiên kim đánh cháo án. Như vậy kết quả cũng coi như là đại khoái nhân tâm. Hậu cung bên trong bị Đức Phi vẫn luôn áp chế các phi tử. Âm thầm vừa múa vừa hát. Chúc mừng hậu cung chung thiếu một cái nữ ma đầu. Tướng quân phủ đối kết quả này cũng còn tính vừa lòng. Không có công khai thân phận việc. Nếu Nhạc Linh Chi không ngại. Tướng quân phủ cũng liền cảm thấy không sao cả. Lâu, chỉ cần Nhạc Linh Chi nguyện ý. Nàng có thể là tướng quân phủ thiên kim tiểu thư. Cũng có thể là Trần phủ thiên kim tiểu thư. Nhưng nàng tỏ vẻ, nàng vẫn là làm hồi chính mình. Nàng không làm Trần phủ tiểu thư. Cũng sẽ không làm tướng quân phủ tiểu thư. Càng sẽ không ở tại Trần phủ hoặc là tướng quân phủ. Như vậy kết quả, nhất nghẹn khuất vẫn là Trần thượng thư. Che lại lương tâm bảo Đức Phi. Không tiếc đắc tội tướng quân phủ. Cũng không tiếc rét lạnh thân ngoại tôn nữ tâm. Kết quả chỉ qua mấy ngày. Đức Phi liền đại thế đã mất. Hắn thành toàn kinh thành trò cười. Hắn kia hai cái nhi tử tâm tình cũng cực không tốt. Bọn họ mẹ ruột Hồng Di Nương. Trăm phương ngàn kế độc hại chính thê. Khiến chính thê vô pháp sinh dục sự. Đã ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ truyền bá. Trần Lập Ba đã ra tới làm việc. Đi theo hắn cha ở lại bộ có một cái tiểu chức vị. Trần Thượng Thư chính cực lực bồi dưỡng hắn làm chính mình người nối nghiệp. Nhưng là, từ tuôn ra hắn mẹ đẻ sự. Toàn bộ lại bộ đều ở bài xích hắn. Đức Phi rơi đài tin tức truyền ra. Những người đó xem hắn ánh mắt liền càng khinh thường. Thậm chí có người ngắt lời. Trần Thượng Thư chi vị. Cũng ngồi không lâu. Trần Định Ba tình cảnh thảm hại hơn. Hoàng gia học viện những cái đó quan nhị đại quan tam đại. Hết thảy đều ở bài xích hắn. Phía trước đứng ở tam hoàng tử bên này, đối hắn cực kỳ hữu hảo người. Hiện tại cũng đối hắn khinh thường nhìn lại. Thậm chí còn cố tình không cho hắn phụ cận. Trần Định Ba đêm này đó bất hạnh sự. Toàn bộ quy công với Nhạc Linh Chi. Nếu không phải nàng xuất hiện, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn thậm chí suy nghĩ. Chờ Nhạc Linh Chi trở về ở nông thôn. Bên người không có tướng quân phủ người che chở. Hắn có thể phái người đi giáo huấn nàng. Hoặc là dứt khoát lộng chết nàng. Tâm tư ác độc người. ông trời cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Định 300 triệu không nghĩ tới. Hắn báo ứng tới nhanh như vậy. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.